ta lại đột nhiên nghĩ đến cùng ngươi nói một chút, nói cung thúc lại xoay người sang chỗ khác lật xem chính mình kia bản tính cảm tạp chí. Trong lòng ta không cấm có mong đợi lên, mà ta cùng cung thúc chi gian nói chuyện Sa Dục bởi vì mang tai nghe cũng không có nghe thấy. Nhìn Sa Dục mang tai nghe chính thỉnh thoảng cùng Hồ Đình Đình nói lời cợt nhả chu cái kia cái miệng nhỏ, thật là ngược chết độc thân cậu A, nghĩ tới nơi này, ta hơi hơi sừng sốt nghĩ độc thân. Ta cũng không phải độc thân A, ta cùng Tề Linh cũng là thêm quá WeChat. Nghĩ tới nơi này, ta vỗ vỗ Sa Dục, làm hắn đem nạp điện bảo cho ta mượn dùng một chút. Sa Dục gặp được ta tỉnh lại, đối với ta nói. Trung Xuyên, ngươi tỉnh A, tới cùng ngươi tầu tử chào hỏi một cái. Sa Dục nói âm vừa ra, đối diện Hồ Đình Đình nhưng thật ra phi thường nể tình, đối với ta vẫy vẫy tay. Ta cũng cười cùng Hồ Đình Đình chào hỏi, bất quá tầu tử ta liền có chút không muốn thừa nhận. Rốt cuộc Sa Dục tuy nói vẫn luôn nói so với ta đại, nhưng là ta nhớ rõ xem qua hắn thân phận chứng, hắn cùng ta là cùng tuổi, thậm chí còn so với ta nhỏ mấy tháng. Cho nên ta tự nhiên là xưng hô Hồ Đình Đình vì đệ muội a, nghe ta xưng hô Hồ Đình Đình vì đệ muội, Sa Dục lập tức liền không làm, vừa định cùng ta lý luận. Ta trực tiếp một câu không phục liền lấy xuất thân phân chứng cùng hắn một lần. Này một câu nháy mắt đem hắn nói cấp nghẹn đi trở về. Cũng bất hòa Sa Dục nhiều ít nói cái gì, đoạt lấy hắn nạp điện bảo cấp di động xung thượng điện lúc sau, cũng không để ý tới Sa Dục. Cấp di động xung thượng điện, mở ra WeChat, di động thượng thật đúng là phi thường vội, đầu tiên là cùng cừu thúc cái kia trong đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai like ở ta ngủ trong lúc Sa Dục cùng cừu thúc hàn huyên không ít về Dương Mương thôn sự tình, bất quá Sa Dục còn xem như thông minh đem nên nói đều nói, không nên nói một chút đều không có nói. Cừu thúc đâu một bên khen chúng ta một đợt, một bên làm chúng ta hồi Tần An lúc sau, liền đi tìm hắn. Hắn đã ở Thiên Sư phường chờ chúng ta, sau khi xem xong ta liền nghĩ tiếp tục lặn xuống nước giả chết. Bởi vì Sa Dục cùng cừu thúc liền liêu như vậy sẽ thời gian đã bị cừu thúc hố không ít bao lì xì. Ta lại click mở Tề Linh cái kia WeChat chân dung, nhiều thế này nhật tử, nàng một cái tin tức đều không có cho ta phát. Cái này làm cho ta có chút cảm giác mất mát a, thử tính hướng tới đã phát một cái biểu tình, nhưng là ước chừng nửa giờ đi qua tin tức này thật giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Trong lòng cảm giác mất mát giác càng thêm nghiêm trọng lên. Vẫn luôn chờ xe tiến vào Tần An thị lúc sau, cũng không có Tề Linh hồi tin tức. Xe tiến vào Tần An thị lúc sau trực tiếp khai hướng Thiên Sư phường. Tới rồi Thiên Sư phường cửa, lúc này cừu thúc cùng cái kia béo nữ nhân đã ở cửa chờ. Cái này trận trưởng có điểm đại A, làm ta cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ta kỳ thật tổng cảm thấy cừu thúc chuyến này không có hảo ý, chính cái gọi là không có việc gì hiến ân tình phi gian tức đạo. Xuống xe lúc sau cừu thúc thúc bay thẳng đến chúng ta đã đi tới, thấy được ta cùng Sa Dục vỗ vỗ chúng ta bả vai theo sau nói. Quả nhiên không có nhìn lầm người, này một cái nhiệm vụ, hoàn thành không nói. Ta xấu hổ cười cười, theo sau nói, đều là vận khí tốt, vận khí, cái này cũng không phải là vận khí là có thể đủ giải thích. Cái này không vui chính là chúng ta Thiên Sư đường truy nã bảng người trên, liền tính là chúng ta Thiên Sư đường thượng sư xuất mã đều làm hắn trốn thoát. Cho nên quang có vận khí là khẳng định không được tích. Cửu thúc nói, làm trong lòng ta lột bột một tiếng. Ta trăm triệu không nghĩ tới cái này không vui cùng Thiên Sư đường người cũng là đã giao thù. Hiển nhiên đối với không vui có cái gì át chủ bài đều là phi thường hiểu biết. Như vậy có phải hay không ta trộm đem quỷ tướng cùng quỷ tâm sự tình che giấu cũng không có gì tác dụng a, ta liền nói sao. Cái này cừu thúc cùng cung thúc không sai biệt lắm, là không có lợi thì không dậy sớm sao. Bất quá ta đã chuẩn bị tốt, đánh chết đều không thừa nhận quỷ tướng cùng quỷ tâm sự tình. Đây chính là Lý Linh San dùng chính mình ngàn năm đạo hạnh đổi lấy. Cũng là ta duy nhất bảo mệnh dựa vào A, cũng liền quyết định cắn định Thanh Sơn không thả lòng. Ta xấu hổ cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện cái kia xuyên tây trang điều tra viên liền đối với cừu thúc nói. Cừu thúc không vui thi thể còn có một ít mấu chốt chứng vật liền phóng bên trong sao. Cừu thúc nghe được tây trang nam nói, không cần, ngươi này liền mang ta đi nhìn xem, nói cừu thúc cũng không ở để ý tới ta, thấy cừu thúc đi xa ta liền lôi kéo Sa Dục nói. Sa Dục ngươi không cùng cừu thúc nói quỷ tướng cùng quỷ tâm sự tình đi. Sa Dục nghe được ta nói lúc sau, lén lút hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua theo sau nói. Ngươi cho ta người nào đâu, ta liền ta bảo cũng chưa nói cho, ngươi cảm thấy đâu. Nghe được Sa Dục nói, ta tài lực hơi có chút yên tâm, theo sau đối với Sa Dục nói. Vậy là tốt rồi, đánh chết đều không thể thừa nhận, cách chương.